khi vạn người ghét bắt đầu lãng quên. Chương 85, phiên ngoại 4, 3, Íp Tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này Lục Ngu vẫn luôn nhớ cho đến năm lớp 2 tiểu học. Thậm chí sau khi học viết chữ ở năm lớp 1, bé còn dùng những vần và chữ Hán siêu vẹo để ghi lại trong nhật ký. Mãi đến năm lớp 2, trong tiết học xin, hát lý, khi tìm hiểu về kiến thức liên quan đến tình yêu nam nữ, bé mới biết mình khi còn nhỏ đã ỷ vào tuổi tác, ỷ vào sự cưng chiều của mẹ và Tống Giản Lễ mà làm quá nhiều chuyện quá đáng. Tuy nhiên, may mắn là Tống Giản Lễ dường như không để tâm chuyện này, vì sau này Tống Giản Lễ chưa từng chủ động nhắc đến một lần nào. Trong lớp, Lục Ngu nhìn Tống Giản Lễ đang nghiêm túc nghe giảng bài bên cạnh, lén vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm, định sau này không nhắc lại chuyện này nữa, cứ để nó qua đi cho rồi. Nhưng có lẽ vì bé nhìn chằm chằm Tống Giản Lễ quá lâu, Tống Giản Lễ đột nhiên nghiêng đầu nhìn lại, bé bất ngờ đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của Tống Giản Lễ. Tim Lục Ngu đột nhiên như bị túm chặt lại, có khoảnh khắc ngừng đập, ngay sau đó đã đập thình thịch loạn xạ. Là do bị dặn, anh ơi, Lục Ngu khẽ gọi Tống Giản Lễ một tiếng. Khi Tống Giản Lễ nhìn về phía Lục Ngu, ánh mắt lập tức dịu đi, khóe môi nhóc khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng hỏi, sao vậy, mẹ bảo anh tối nay sang nhà em ăn cơm. Lục Ngu có một thói quen không tốt lắm, đó là khi ở gần Tống Giản Lễ thì luôn không kìm được mà dán vào người nhóc. Ngày thường đi trên đường không có ai thì cũng muốn nắm tay. Tống Giản Lễ chưa bao giờ nói gì, nhưng Lục Ngu biết mình làm vậy là không đúng. Chỉ là Tống Giản Lễ quá chiều chuộng mình nên Lục Ngu mỗi lần đều sẽ kiềm chế bản thân. Chẳng hạn như lần này khi nói nhỏ với Tống Giản Lễ, tay bé đặt dưới bàn thiếu chút nữa không kìm được mà nắm lấy tay Tống Giản Lễ. Nhưng cuối cùng bé đã nhịn được. Thế nên Lục Ngu thầm nghĩ, sức chịu đựng của mình vẫn có tiến bộ. Được, Tống Giản Lễ gật đầu, nhóc ra hiệu cho Lục Ngu chú ý nghe giảng. Lục Ngu bĩu môi, dù sao cũng vẫn nghe lời mà nhìn về phía thầy giáo trên bục giảng. Mãi đến khi tan học, Lục Ngu lấy cốc nước trên bàn ra cắn ống hút uống mấy ngụm nước. Sau đó đưa cốc nước cho Tống Giản Lễ. Anh ơi, uống không? Tống Giản Lễ lắc đầu từ chối bé. Sau đó lấy sách giáo khoa ngữ văn của Lục Ngu, gạch nốt những phần quan trọng mà bé chưa gạch xong. Lục Ngu đặt tay lên bàn, tay lót dưới cánh tay lặng lẽ nhìn hàng mi tinh tế của Tống Giản Lễ. Mím môi nói, uống một chút đi, sáng nay anh chưa uống nước mà. Bé lại đưa cốc nước ra. Cô giáo tiết trước vừa mới nói xong, nam nữ không thể uống chung cốc nước. Tống Giản Lễ rất nhanh đã gạch xong những phần quan trọng, trả sách lại cho Lục Ngu. Lục Ngu nghiêng đầu, nhưng anh cũng nói là nam nữ mà, chúng ta không phải là con trai sao? Hơn nữa chúng ta vẫn là bạn tốt nhất mà. Tống Giản Lễ nói, anh không khát. Được rồi, Lục Ngu cầm cốc nước về, lại úp mặt lên bàn nhìn mặt Tống Giản Lễ. Anh ơi, Tống Giản Lễ nghiêng đầu nhìn bé. Ừ, anh ơi, Lục Ngu lại cong mày gọi. Tống Giản Lễ biết Lục Ngu gọi chơi, nhóc cố ý nghiêm mặt nói, Lục Tang Tang, bài tập hôm nay của em còn chưa làm xong. Anh không cho em xem à? Lục Ngu suýt nữa quên mất chuyện này. Tống Giản Lễ vừa nhắc nhở, bé vội vàng ngồi thẳng dậy, xích lại gần Tống Giản Lễ. Tống Giản Lễ giấu bài tập của nhóc vào lòng. Không cho em xem, em phải tự làm. Lục Ngu chớp chớp đôi mắt to ngập nước. Tại sao vậy? Dì nói em phải tự làm. Biểu cảm của Tống Giản Lễ hiếm hoi có chút nghiêm túc. Hơn nữa sau năm lớp 3 là phải chia lớp. Nếu chúng ta chênh lệch điểm quá nhiều, chúng ta sẽ không thể học cùng lớp. Được rồi, Lục Ngu vừa nghe đến không thể học cùng Tống Giản Lễ đã sợ hãi. Bé vội vàng lấy sách bài tập ra, dùng miệng cắn nắp bút, rồi bắt đầu viết lia lịa. Tống Giản Lễ đưa tay lấy nắp bút bé đang ngậm trong miệng. Sau đó nhóc cũng bắt đầu làm bài tập, nhưng thực ra nhóc không thực sự làm, vì nhóc luôn cố ý hay vô tình nhìn bài tập của Lục Ngô. Xác nhận Lục Ngô có làm sai chỗ nào không? May mắn là Lục Ngô chỉ không thích làm bài tập, nhưng những bài này bé vẫn làm được. Buổi chiều, tài xế Tống gia đến đón hai người. Lục Ngô ngậm một cây kẹo M, út ngồi vào ghế sau xe. Tống Giản Lễ đặt cặp sách của mình và Lục Ngô ở ghế phụ mới quay lại ghế sau. Thiếu gia, tối nay phu nhân và tiên sinh có buổi xã giao. Có lẽ sẽ về nhà muộn. Ý của họ là tối nay cậu không cần đợi họ về. Hãy nghỉ ngơi sớm. Tài xế đợi hai bạn nhỏ đều thắt dây an toàn xong mới lái xe. Xe vừa khởi động đã nói những lời dặn dò của Đường Uyển Quân cho Tống Giản Lễ. Tống Giản Lễ gật đầu nói đã biết. Lục Ngô lại rất phấn khích. Bé kéo tay Tống Giản Lễ nói với nhóc. Vậy tối nay anh có thể ngủ cùng em không? Trước kia Lục Ngô vẫn luôn cảm thấy nếu Tống Giản Lễ đã quyết định lớn lên làm bạn trai bé thì họ cũng có thể ngủ cùng nhau trước mà. Khi đó, bé ỷ vào tuổi còn nhỏ mà nhất quyết đòi Tống Giản Lễ ngủ cùng. Vu Trúc Y không lay chuyển được, còn Tống Giản Lễ thì không cảm thấy có gì. Nhóc gật đầu rất dứt khoát, chỉ là buổi tối khi ngủ, lúc Lục Ngô ôm tay nhóc hỏi có thể hôn nhau trước không? Tống Giản Lễ không hề suy nghĩ mà từ chối. Thế là Lục Ngô còn buồn bã rất lâu. Được, Tống Giản Lễ gật đầu. Lục Ngô dán vào người nhóc, cười đến đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm. Những vì sao trong mắt bị giấu đi. Anh ơi, anh thật tốt, lại đến năm lớp 5. Hết năm lớp 3, mỗi lần lên lớp đều phải thi để chia lớp. Hôm Lục Ngô thi thì bị ốm. Làm bài không tốt, kém Tống Giản Lễ những 12 điểm nên hai người không được học cùng lớp. Lúc bảng chia lớp được dán, Lục Ngô ôm Tống Giản Lễ khóc mãi, nhất quyết không chịu tách ra. Vu Trúc Y thấy Lục Ngô khóc thì không đành lòng, dỗ dành nói sẽ đến trường nói chuyện với giáo viên để Lục Ngô được chuyển sang lớp của Tống Giản Lễ. Thế nhưng Lục Ngô lại lắc đầu từ chối. Vì nếu cậu vào lớp A thì có nghĩa là sẽ có một bạn ở lớp A bị đẩy xuống lớp B, như vậy thì không công bằng với bạn ấy. Tống Giản Lễ bèn nói là hắn sẽ đổi chỗ với một bạn ở lớp B, để hắn sang lớp của Lục Ngô. Nhưng Lục Ngô vẫn không đồng ý, vì không khí học tập ở lớp A sẽ tốt hơn rất nhiều. Lục Ngô không muốn việc học của Tống Giản Lễ bị ảnh hưởng. Dù sao thì Lục Ngô cứ muốn khóc cho bằng được. Việc phải đến một lớp mà cậu không quen biết, Lục Ngô cũng vui vẻ chấp nhận. Dù sao thì sau này cố gắng học hành chăm chỉ thì vẫn có thể học cùng lớp với Tống Giản Lễ. Lục Ngô nghĩ mình là người buồn nhất, nhưng đến ngày đầu tiên khai giảng khi hai đứa phải chia tay, Tống Giản Lễ cứ mãi không chịu buông tay. Cuối cùng nói, tan học anh sẽ đến tìm em. Nếu có ai bắt nạt em nhất định phải nói với anh nhé. Lục Ngô chưa bao giờ nghĩ sẽ có người bắt nạt mình. Trước đây khi học cùng lớp với Tống Giản Lễ, các bạn trong lớp đều rất tốt. Nhưng thấy Tống Giản Lễ lo lắng cho mình như vậy, Lục Ngô vẫn gật đầu đồng ý. Tất cả các lớp A của các khối đều ở tầng 3 khu nhà học. Còn lớp B và các lớp sau thì ở tầng 1 hoặc cao hơn. Tống Giản Lễ và cậu cách nhau 2 tầng, cậu thì ở ngay tầng 1, thầy giáo là giáo viên mới. Các bạn cùng lớp về cơ bản cũng là bạn mới nhưng tính cách của Lục Ngô rất tốt. Có thể nói chuyện với bất kỳ ai, lại còn xinh đẹp nữa nên chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Lục Ngô đã làm quen được với các bạn xung quanh, nhưng không khí học tập quả thật không giống lớp A lắm. Trong lớp ồn ào, thầy giáo cũng không quản lý chặt chẽ họ. Mấy hàng cuối đặc biệt ồn ào. Thằng nhóc đứng cuối hàng thứ 3 nhìn cái là biết ngay là một tên côn đồ. Không ai dám chọc nó. Lục Ngô thậm chí còn không dám nhìn nó quá 2 lần. Thật lòng mà nói, tâm trạng của Lục Ngu hôm nay cũng không tốt. Tuy rằng đã kết bạn mới nhưng không có Tống Giản Lễ bên cạnh, Lục Ngu sao cũng không vui. Nhưng cậu nghĩ đến Tống Giản Lễ là sẽ trở nên đặc biệt vui vẻ. Mọi chuyện không tốt đều vứt lại phía sau. Tan học, Tống Giản Lễ mua cho cậu một hộp sữa tươi, dặn cậu phải uống hết rồi hỏi Lục Ngu về tình hình ở lớp này. Lục Ngu vừa giấu một nửa vừa nói thật một nửa. Tóm lại, mấy ngày sau cũng ổn. Lục Ngu ngoài việc cảm thấy một số người ở hàng ghế cuối khá đáng ghét, và thầy giáo không quá quan tâm đến lớp này, thì cũng không cảm thấy có trải nghiệm nào tồi tệ. Dù sao thì các bạn trong lớp đều rất tốt với cậu. Cho đến nửa tháng sau khi đổi chỗ ngồi, cậu bị buộc phải ngồi gần tên nhóc ở hàng cuối kia. Lục Ngu cũng không biết mình đã chọc giận nó thế nào. Tên đó cứ cố ý hay vô tình huých vào bàn học và đá ghế của cậu. Lục Ngu nhịn nửa ngày thì không chịu nổi nữa. Chưa có ai bắt nạt cậu và cậu cũng chưa bao giờ chịu nhẫn nhịn. Cậu đi đến bên cạnh Lý Thuật, vô cùng tức giận nói với Lý Thuật: "Tôi không biết tôi đã chọc giận cậu như thế nào, nhưng làm ơn đừng đá ghế của tôi nữa, cũng đừng huých bàn của tôi nữa, nếu không tôi sẽ nói với mẹ và thầy giáo." Lý Thuật lần đầu tiên bị người ta chỉ thẳng vào mặt mắng. Vốn dĩ nó đã thấy thằng nhóc mập mạp này rất dễ trêu chọc, gần đây lại còn kết thân với mấy đứa học giỏi ở phía trước lớp. Hơn nữa thấy cậu không có thái độ gì nên mới dễ bắt nạt như vậy. Trước khi Lục Ngu đến, những người đó vì sợ nó mà nịnh bợ nó. Nhưng Lục Ngu vừa đến, những người đó đều thích chơi với Lục Ngu. Nó ghét những người đó đi lại gần Lục Ngu. Lý Thuật vốn dĩ đã là một đứa hỗn xược, tiếng Lục Ngu nói chuyện không hề che giấu, cả lớp đều nhìn lại, nó lập tức cảm thấy mất mặt. Sau đó, nó đá văng cái bàn học phía trước rồi đứng dậy. Nó cao hơn Lục Ngu rất nhiều, đứng dậy tạo ra một áp lực không hề nhỏ đối với Lục Ngu. Nhưng Lục Ngu cũng không sợ hãi, vì cậu không trêu chọc tên này. Nếu Lý Thuật đánh mình, cậu sẽ nói với mẹ và anh trai, bà cũng sẽ dạy dỗ tên này. Lý Thuật chép chép miệng, dường như có dấu hiệu sắp nổi giận. Cô bạn ngồi cạnh Lục Ngu kéo nhẹ tay áo Lục Ngu, nói nhỏ: "Lục Ngu, đừng gây sự với cậu ta, cậu ta đánh người đau lắm." Lục Ngu nắm chặt tay hơn một chút, thảo nào cậu vừa nhìn thấy tên này đã không thích rồi. Đúng lúc chuông vào học vang lên, hai người mới không cãi nhau nữa. Bạn cùng bàn viết một tờ giấy nhỏ cho Lục Ngu nói: "Ba cậu ta là một ông chủ lớn rất giàu có, cậu ta chẳng sợ chúng ta mách đâu. Hơn nữa cậu ta đánh người đau lắm." Lục Ngu viết giấy trả lời: "Cậu ta đã đánh cậu à, bạn cùng bàn?" "Ừ, cậu ta đã đánh rất nhiều người rồi. Nếu tan học cậu ta tìm cậu gây chuyện, cậu cứ xin lỗi cậu ta là được. Đừng cãi nhau, nếu không người chịu thiệt là cậu đấy." Những chữ siêu siêu vẹo vẹo đều là sự quan tâm chân thành. Lục Ngu càng không hiểu, tớ không làm gì sai cũng phải xin lỗi sao? "Bạn cùng bàn, cậu ta là người như vậy đấy." Mặt Lục Ngu nhăn lại: "Tớ không làm đâu, không làm sai tại sao phải xin lỗi?" Bạn cùng bàn không trả lời giấy của cậu, có lẽ không thể hiểu tại sao Lục Ngu lại cố chấp như vậy. Lục Ngu nằm sấp trên bàn nhìn đề trong sách bài tập, tâm trạng càng tệ hơn. Bang, bang, lại đá ghế cậu. Lục Ngu quay đầu lại lườm Lý Thuật một cái. Lý Thuật cười nhạo nhìn Lục Ngu. Hai người đều âm thầm đối đầu một tiết học. Lục Ngu cảm thấy ấm ức, nhưng cậu không muốn làm phiền giáo viên đang giảng bài và các bạn xung quanh, nên cứ giấu cục tức trong lòng. Bạn cùng bàn nói cũng đúng, cậu đánh không lại người ta, nếu cậu ta đánh mình thì sao đây? Cho nên chỉ cần về nhà nói với mẹ là được rồi. Đây là tiết học cuối cùng. Sau khi chuông tan học vang lên, Lục Ngu bắt đầu thu dọn cặp sách. Lý Thuật đi đến chỗ ngồi phía trước Lục Ngu ngồi xuống, quay đầu lại nhìn Lục Ngu nói: "Chúng ta làm bạn tốt nhé." Lục Ngu cảnh giác nhìn nó. Tôi không cần. Lục Ngu không hề thích tên này chút nào. Lý Thuật nói, nếu cậu không chơi với tôi sẽ khiến cả lớp không ai thèm để ý đến cậu nữa. Lục Ngu không hiểu vì sao Lý Thuật đột nhiên muốn làm bạn với mình. Hơn nữa nhìn bộ dạng là biết không có ý tốt. Cậu lại mở miệng từ chối đối phương. Sau đó đeo cặp định rời khỏi phòng học. Lý Thuật không ngăn lại. Nó vốn dĩ đã không có ý tốt. Chỉ muốn lợi dụng cơ hội đi vào con đường mà Lục Ngu nhất định phải đi qua. Thừa lúc Lục Ngu đi qua hành lang, Lý Thuật lặng lẽ thò chân ra. Lục Ngu vốn dĩ đã không nhìn đường. Ánh mắt cậu khóa chặt ở bên ngoài cửa. Chờ Tống Giản Lễ xuất hiện. Dưới chân đột nhiên vướng phải một bàn chân đầy ác ý. Lục Ngu vấp phải mà chưa kịp kêu lên đã ngã thẳng cẳng xuống đất. Thái Dương đập mạnh vào góc một quyển sách. Làm đổ hai cái bàn học. Tạo ra tiếng động lớn. Oành, loảng xoàng. Người trong lớp súng lại xem. Lục Ngu, cậu không sao chứ? Chảy máu rồi, thầy giáo đâu? Thầy giáo, tớ đi tìm thầy giáo. Lục Ngu được các bạn đỡ ngồi dậy. Cậu che Thái Dương đau nhức, máu đỏ tươi tràn ra từ kẽ ngón tay. Trên mặt Lý Thuật lần đầu tiên lộ ra vẻ sợ hãi kinh ngạc. Bên cạnh có người nói, tớ thấy là Lý Thuật cố ý ngáng chân Lục Ngu. Mọi người nhao nhao bắt đầu chỉ trích Lý Thuật sai. Đầu óc Lục Ngu choáng váng đến nỗi không nghe thấy gì cả. Cậu bỏ tay xuống, nhìn máu trong lòng bàn tay. Lúc này Thái Dương mới truyền đến từng đợt đau nhức. Vài giây sau, nước mắt Lục Ngu lăn dài. Lục Ngu là học sinh mới trong lớp này. Nhưng cậu hào phóng, lạc quan, đối xử tốt với mọi người nên có rất nhiều bạn thích Lục Ngu. Nghe nói là Lý Thuật cố ý ngáng chân Lục Ngu, rất nhiều người đều đi chặn Lý Thuật, lớp trưởng đi tìm thầy giáo rồi. Lý Thuật, lần này cậu thật sự quá đáng. Lục Ngu chưa bao giờ trêu chọc cậu, mỗi người một câu bắt đầu phán xét lỗi lầm của Lý Thuật. Lý Thuật đẩy người phía trước ra. Các người dám mắng tôi, ba tôi sẽ không tha cho các người. Lục Ngu che đầu khóc nức nở. Trong lúc mơ màng, cậu được ôm vào một vòng tay mát lạnh. Lục Ngu hít hít mũi đã nhận ra là ai. Anh ơi, em chảy máu. Lục Ngu muốn vùi vào lòng Tống Giản Lễ mà khóc. Nhưng vết thương ở Thái Dương vừa chạm vào là đau. Nên cậu chỉ có thể túm tay áo Tống Giản Lễ mà khóc. Tống Giản Lễ dùng khăn tay nhẹ nhàng băng vết thương cho Lục Ngu. Không sao đâu Tang Tang. Hắn tháo đồng hồ điện thoại của Lục Ngu xuống gọi điện cho Vu Trúc Y, thầy giáo chủ nhiệm lớp chậm chạp đến muộn tìm người đưa họ đi. Thầy ơi, là Lý Thuật, cố ý ngáng chân Lục Ngu. Các bạn học phía sau đuổi theo sau lưng thầy chủ nhiệm lớp mà gọi. Thầy chủ nhiệm lớp quay đầu lại nhìn mấy người kia một cái. Sau đó lại nhìn Lý Thuật nói, ba em đang ở cổng trường đón em. Về nhanh đi, cách xử lý của ông ta làm các bạn nhỏ rất khó hiểu. Thầy giáo chủ nhiệm lớp lại lườm mấy người kia một cái cảnh cáo nói. Mặc kệ các em thấy gì, tốt nhất là đừng nói lung tung. Đi chưa xa, Tống Giản Lễ quay đầu lại nhìn thầy giáo chủ nhiệm lớp kia một cái. Sau đó thầy chủ nhiệm lớp đuổi theo nói đi phòng y tế xử lý. Tống Giản Lễ từ chối ông ta. Chúng tôi muốn đi bệnh viện. Tôi đã gọi 112 rồi. Người nhà của tôi sẽ sớm đến trường. Tống Giản Lễ 13 tuổi nói chuyện đã có một vẻ bình tĩnh. Trưởng thành, có lẽ chỉ khi xử lý chuyện của Lục Ngu mới có thể như vậy. Lục Ngu ôm tay Tống Giản Lễ nói đau. Nước mắt không ngừng rơi ra ngoài. Máu tươi cuối cùng cũng ngừng chảy. Nhưng trên mặt Lục Ngu trắng nõn dính rất nhiều máu. Những người vây xem cũng đông lên. Bạn học này, chúng ta phải cầm máu cho em trai em trước đã. Chị giúp em trai em xử lý vết thương một chút được không? Lát nữa xe cứu thương đến chúng ta sẽ đi bệnh viện. Tống Giản Lễ cực kỳ không tin tưởng thầy chủ nhiệm lớp này. Y tá Trường bên cạnh vội vàng ra khuyên nhủ. Tống Giản Lễ nhìn Lục Ngu khóc nhòe cả mặt, vẫn gật đầu đồng ý. Y tá ở phòng y tế đơn giản giúp Lục Ngu rửa sạch và băng bó vết thương, lại rửa sạch vết máu trên mặt cậu. Xe cứu thương còn chưa đến mà Vu Trúc Y đã đến nhanh hơn. Chỉ sau hơn nửa tiếng, Lục Ngu đã được xe gia đình đưa đến bệnh viện. Dù sao vết thương cũng ở thái dương. Lục Ngu khóc đã lâu, đầu óc cũng choáng váng. Trên xe đã ngủ thiếp đi. Cậu tỉnh lại là vì bên ngoài cửa có tiếng cãi vã. Cậu mơ mơ màng màng nghe thấy giọng nói đầy giận dữ của Vu Trúc Y. Lục Ngu chưa từng nghe Vu Trúc Y nổi giận lớn như vậy, hung dữ như một người xa lạ. Tôi mặc kệ, giờ phải đi xem camera giám sát ngay. Mấy đứa học sinh trong lớp đều nói là thằng nhóc đó cố ý ngáng chân. Sao đến chỗ ông thì lại thành con trai tôi tự ngã? Mẹ Lục Ngu, chị đừng kích động trước đã. Chúng ta đừng đánh thức em ấy. Chờ tỉnh rồi để tự em ấy kể lại tình huống lúc đó có được không? Giọng thầy chủ nhiệm lớp tiếp tục vang lên. Lục Ngu khó nhọc nhấc mí mắt. Giây tiếp theo cánh tay chưa bị thương của cậu đã được nắm lấy. Giọng Tống Giản Lễ đầy mừng rỡ vang lên bên tai. Tang Tang, em tỉnh rồi à? Có chỗ nào không thoải mái không? Đầu còn đau không? Đầu, Lục Ngu chậm rãi, thử nhíu mày một chút. Sau đó giây tiếp theo Lục Ngu bắt đầu rơi nước mắt. Đau, anh ơi, đầu đau quá. Giọng cậu hơi khàn. Người bên ngoài phòng nghe thấy động tĩnh cũng vội vàng mở cửa phòng bệnh. Vu Trúc Y dùng khuỷu tay đẩy thầy chủ nhiệm lớp ra, dẫm lên giày cao gót chạy đến mép giường. Nhìn nửa bên mặt Lục Ngu hơi sưng, lại nghĩ đến vết thương ghê rợn của Lục Ngu, nước mắt Vu Trúc Y lập tức lăn dài. Bà ngồi ở mép giường ôm lấy Lục Ngu, bảo bối, mẹ ở đây, không đau không đau. Bị tủi thân gì cứ nói với mẹ. Đừng sợ. Lục Ngu nắm lấy tay áo Vu Trúc Y, khóc đến thở hổn hển, lắp bắp kể lại sự việc đã xảy ra. Thầy chủ nhiệm lớp nghe không hiểu gì cả. Tống Giản Lễ và Vu Trúc Y thì lập tức hiểu rõ. Vu Trúc Y quay đầu lại nhìn thầy chủ nhiệm lớp nói. Bây giờ, lập tức gọi thằng nhóc tên Lý. Tống Giản Lễ ở bên cạnh nhắc nhở. Lý Thuật, gọi cái thằng nhóc tên Lý Thuật đó, và cả phụ huynh của nó nữa. Làm con tôi bị thương đến mức này mà nó có thể yên tâm trốn ở nhà à? Tôi nói cho ông biết, con của Vu Trúc Y này từ khi sinh ra đến giờ, tôi và ba nó còn chưa từng nỡ nói một câu nặng lời. Nó lấy đâu ra cái mặt mà dám đứng ngoài cuộc? Vu Trúc Y nhìn Lục Ngu vẫn với vẻ mặt dịu dàng, nhưng khi nói chuyện với thầy chủ nhiệm lớp lại vô cùng mạnh mẽ và có khí chất. Thầy chủ nhiệm lớp biết nếu tiếp tục làm rối nước thì mình sẽ chẳng được lợi gì. Vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho phụ huynh Lý Thuật. Nói với phụ huynh nó là con trai các người gây chuyện, đừng chỉ đến hai người lớn, ý là Lý Thuật cũng phải đến. Thầy chủ nhiệm lớp không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này. Nói rõ sự việc trong hai câu, bên kia rõ ràng không muốn phản ứng, chỉ thờ ơ trả lời. Ông cứ xem tiền thuốc men bao nhiêu, bên chúng tôi sẽ chi trả. Điện thoại mở loa ngoài, những người có mặt đều nghe thấy. Vu Trúc Y tức giận đến mức lập tức đứng dậy, nhưng một bàn tay đột nhiên từ phía sau thầy chủ nhiệm lớp vươn ra, lấy chiếc điện thoại đang đặt ở tay ông ta đi. Tiếp theo một giọng nam trầm ổn, nghiêm nghị và lạnh lùng vang lên. Lý Bất Minh phải không? Tôi là Lục Ứng Lâm, đứa con hỗn xược của ông làm con trai tôi bị thương. Bây giờ tôi chỉ cho ông nửa tiếng. Nếu nửa tiếng sau tôi không thấy ông ở bệnh viện, vậy thì ông cứ thử xem sao. Tác giả có lời muốn nói. Viết đoạn cốt truyện này đã được suy nghĩ kỹ lưỡng. Mục đích chính của tôi khi viết Íp Tuyến là để bù đắp những điều Tang Tang chưa từng có, ví dụ như bị bắt nạt mà không được ba mẹ bảo vệ, thi tốt không được khen ngợi, từ nhỏ đến lớn ngoài Giản Ca ra thì không có được mấy người bạn. Một loạt những điều chưa có này, trong Tuyến, Íp Tuyến, đều sẽ được bù đắp lại. Chương này là Tang Tang khi còn nhỏ bị bắt nạt. Nguyên tác chỉ nói cậu không trêu chọc người khác thì sẽ không bị bắt nạt. Giáo viên cũng có phần bao che cho kẻ bắt nạt. Bà mẹ không bênh vực Lục Ngu, cũng không quan tâm vết thương của Lục Ngu. Vẫn là Giản Ca lén tìm người giải quyết gia đình Lý Thuật. Vì vậy, việc viết lại đoạn cốt truyện này trong Íp Tuyến là để mọi người nhận ra rằng nếu Tang Tang lớn lên trong một gia đình tràn đầy tình yêu thương, gặp phải chuyện như vậy, cậu đáng lẽ phải được bảo vệ như thế nào? Ba mẹ cậu đáng lẽ phải xử lý ra sao? Nhưng bạn thân của tôi nói cũng đúng. Nếu ngoại truyện, Íp Tuyến xử lý mối quan hệ gia đình và mối quan hệ giữa các cá nhân của Lục Ngu tốt hơn thì lại càng khiến Tang Tang trong chính truyện đáng thương hơn. Đừng đưa dao nhỏ cho mẹ ruột chứ. Cách chương.